ngoặc kép, Lâm Tịch, vâng, ngoặc kép, sao em lại đến đây? Rất nhanh, Nguyễn Tinh Hà bước ra khỏi thang máy. Khi thấy Lâm Tịch thì đương nhiên là rất kinh ngạc và vui mừng. Lâm Tịch cố ý hỏi, sao vậy, không thể đến sao? Ngoặc kép, đương nhiên không phải, Nguyễn Tinh Hà nhéo mũi Lâm Tịch. Lâm Tịch lấy hộp cơm ra cười cười, em đến đưa cơm cho anh nè. Ngoặc kép, Nguyễn Tinh Hà, tốt quá vậy, ngoặc kép, Lâm Tịch cười tươi như hoa. Đúng thế, ngoặc kép, Nguyễn Tinh Hà rất tự nhiên đặt tay lên eo Lâm Tịch. Sau đó không màng ánh mắt của mọi người, đưa Lâm Tịch vào thang máy lên văn phòng của mình. Dọc đường ai gặp Nguyễn Tinh Hà cũng chào một tiếng. Chào Nguyễn Tổng, ngoặc kép, sau đó, những lời bàn tán tung hoành ngang dọc khắp công ty. À, trời má, tôi đang hoa mắt sao? Thế mà Nguyễn Tổng lại có thể cười dịu dàng như vậy. B. Nguyễn Tổng có bạn gái hả? Ngoặc kép. C. Nguyễn Tổng lạnh lùng cấm dục có bạn gái rồi. Ngoặc kép. D. Nguyễn Tổng đặt tay lên eo người ta kia tương đương. E. Theo thông tin tình báo đáng tin cậy, đó chính là bạn gái của Nguyễn Tổng đấy. Là cố tình đến công ty chúng ta để đưa cơm cho Nguyễn Tổng. Ngoặc kép. F. Mấy người có nghe thấy tiếng gì không? Ngoặc kép. G. Có tiếng gì đó trong văn phòng Nguyễn Tổng á? Ngoặc kép. F. Không, là tiếng tan vỡ của trái tim tôi. Ngoặc kép, hát, hình như chỉ có mình tôi thấy bạn gái của Nguyễn Tổng xinh đẹp phải không? Giá trị nhan sắc của chị gái này cao quá. Ngoặc kép, trong văn phòng của Nguyễn Tinh Hà, ngay sau khi cửa phòng đóng lại, Nguyễn Tinh Hà lập tức dán vào người Lâm Tịch. Lâm Tịch mở hộp cơm ra, Nguyễn Tinh Hà ôm Lâm Tịch từ phía sau, đầu đặt lên vai Lâm Tịch cọ cọ vào mái tóc mềm mại của cô. Thơm quá, em nấu hả? Ngoặc kép, đúng vậy đó. Ngoặc kép, sao Lâm Tịch nhà ta lại giỏi giang quá vậy? Ngoặc kép, tính ra anh rất tinh mắt đấy. Được rồi, anh mau ngồi xuống ăn cơm đi. Ngoặc kép, Nguyễn Tinh Hà không muốn buông ra. Tịch Tịch, em ăn chưa? Ngoặc kép, Lâm Tịch gật đầu, em ăn rồi. Ngoặc kép, Nguyễn Tinh Hà, vậy em ăn thêm, gocchuyenaudio.com, với anh một chút đi. Ngoặc kép, Lâm Tịch, em ăn không nổi nữa. Không phải công việc của anh rất bận sao? Đừng làm chậm trễ thời gian, nhanh ăn cơm đi. Ăn xong sớm thì có thể nghỉ ngơi một chút. Ngoặc kép, Nguyễn Tinh Hà tiếp tục dán lên người Lâm Tịch. Vậy thì em nghỉ ngơi với anh. Ngoặc kép, Lâm Tịch do dự, chuyện này, không tốt lắm. Ngoặc kép, có gì mà không tốt. Nguyễn Tinh Hà lại tiếp tục dụ dỗ Tịch Tịch, em xem mấy ngày nay anh bận như vậy, thời gian bên em cũng không có. Em vất vả lắm mới đến đây một lần, chẳng lẽ không muốn ở bên anh một lát sao? Tịch Tịch à, đương nhiên Lâm Tịch cũng muốn, vì thế cô gật đầu. Được thôi, ngoặc kép, Nguyễn Tinh Hà được vậy, mới bằng lòng buông Lâm Tịch ra, rồi ngoan ngoãn ăn cơm. Nguyễn Tinh Hà thân là giám đốc đầu tư, đương nhiên sẽ có một văn phòng riêng cho mình, và diện tích cũng không nhỏ. Trước bàn làm việc còn có một bộ sofa, cơm nước xong xuôi, Nguyễn Tinh Hà lôi kéo Lâm Tịch ra sofa nằm với mình. Vóc dáng Lâm Tịch không cao lắm, người khá nhỏ nhắn, cuộn người trong lòng Nguyễn Tinh Hà, hai người nằm trên sofa rất vừa vặn. Người đẹp trong lòng, vừa thơm vừa mềm, Nguyễn Tinh Hà cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, nếu nói trong đầu không nghĩ gì khác mới là bất thường. Tuy nhiên, thật sự không thể làm ở đây, chỉ có thể hôn một cái ôm một cái, để an ủi nỗi tương tư này. Cuối cùng Lâm Tịch cũng không chịu nổi, lầm bầm. Nguyễn Tinh Hà, anh đừng lộn xộn coi. Nếu động đậy nữa là em, đi đó. Ngoặc kép, Nguyễn Tinh Hà không tình nguyện, lưu luyến không thôi mà bỏ đôi tay đang ngo ngoe dục dịch xuống. Hầy, thật muốn nhanh chóng cưới em về nhà. Ngoặc kép, Lâm Tịch, vậy thì anh cứ muốn đi. Ngoặc kép, đúng rồi, hôm qua Đậu Đậu cũng biết chuyện anh và em bên nhau rồi. Ngoặc kép, anh có nhớ Đậu Đậu mà học trung cấp 2 với chúng ta không? Kim Đậu Đậu đấy. Ngoặc kép, Nguyễn Tinh Hà, nhớ chứ. Ngoặc kép, đó là bạn tốt nhất của em, giống như là hình với bóng vậy, thế thì làm sao mà anh không nhớ rõ chứ? Nghĩ một lát Nguyễn Tinh Hà nói, bữa nào chúng ta mời cô ấy ăn một bữa đi. Ngoặc kép, Lâm Tịch bật cười, Đậu Đậu cũng nói như vậy. Muốn anh mời cô ấy bữa cơm, hơn nữa còn muốn hung hăng chỉnh anh một trận nữa. Ngoặc kép, Nguyễn Tinh Hà hôn lên trán Lâm Tịch. Nên như vậy, ngoặc kép, Lâm Tịch, thế chờ hôm nào anh bớt bận rồi quyết định ha. Ngoặc kép, Lâm Tịch nhớ đến biểu cảm kinh ngạc của Kim Đậu Đậu khi sau khi biết chuyện tình yêu của mình. Đặc biệt là khi biết đối tượng yêu đương của mình là Nguyễn Tinh Hà, sự kinh ngạc kia đã leo lên đến đỉnh điểm luôn. Nếu không phải Lâm Tịch nhanh tay bịt miệng Kim Đậu Đậu lại thì theo tính cách của Kim Đậu Đậu cô ấy nhất định sẽ kêu gào cho cả trung tâm thương mại biết. Kim Đậu Đậu, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, khách cự sẽ bị nghiêm trị. Nói cậu cưa Nguyễn Tinh Hà thế nào? Ngoặc kép, Lâm Tịch, hoàn uổng quá, tớ không có cưa anh ấy. Ngoặc kép, Kim Đậu Đậu, vậy tại sao anh ta lại cưa cậu? Ngoặc kép, Lâm Tịch nghĩ ngợi, có lẽ là do nhan sắc và trí tuệ của tớ nhỉ? ngoặc kép, tim đậu đậu, Tịch Tịch cậu thay đổi rồi. Con gái khi yêu thật sự rất khác thường. Ngoặc kép, Lâm Tịch, không mà tớ đâu có vậy. Nhưng mà tớ nói thêm cái này, cậu đừng giận. Tim đậu đậu, quả nhiên cậu có bí mật không cho ai biết. Ngoặc kép, Lâm Tịch, thật ra, có lẽ từ hồi cấp 2 tớ đã thích anh ấy rồi. Ngoặc kép, tim đậu đậu, thế mà tớ lại hoàn toàn không biết gì hết. Ngoặc kép, Lâm Tịch cậu cũng kín miệng quá mà. Ngoặc kép, hơn nữa lúc đó rõ ràng là góc chuyện audio.com, ngày nào cậu cũng bận học trông như một học sinh nghiêm túc giỏi giang, hoàn toàn không có dáng vẻ, muốn yêu đương luôn. Ngoặc kép, Lâm Tịch, tớ chỉ nói là lúc đó tớ thích anh ấy, nhưng lại chưa từng nói muốn yêu đương với anh ấy mà. Tim đậu đậu, ngoặc kép, thế sau này thì sao? Ngoặc kép, Lâm Tịch, sau đó, trường tớ tổ chức họp phụ huynh, cháu trai anh ấy lại tình cờ là học sinh lớp tớ. Anh ấy đi họp cho cháu, cứ như vậy, chúng tớ gặp lại nhau. Ngoặc kép, tim đậu đậu, thế là sau đó anh ta theo đuổi cậu. Ngoặc kép, Lâm Tịch, cũng gần như vậy. Ngoặc kép, tim đậu đậu, không được, phải mời cơm, nhất định phải mời cơm. Tớ nhất định phải nghiêm khắc chỉnh hai người một trận ra trò. Ngoặc kép, Lâm Tịch, được rồi, gần đây anh ấy hơi bận, đợi anh ấy rảnh đã. Ngoặc kép, sau khi thời gian nghỉ chưa kết thúc, Nguyễn Tinh Hà vẫn cuốn lấy Lâm Tịch không muốn để cô đi. Lâm Tịch, thế còn công việc của anh thì tính sao đây? Ngoặc kép, Nguyễn Tinh Hà, vậy cuối cùng anh cũng hiểu câu từ nay vua không thượng triều sớm nữa, rồi. Ngoặc kép, Lâm Tịch, cách chương.